Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2680, Quỷ Sai. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Còn không đợi Thần Hoa nói xong, Lâm Bạch liền bước ra một bước, ngập trời khí thế quét sạch mà lên, vô biên phong bạo tại đấu võ tràng bên trong phá lên, phóng tới Thần Hoa mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong mắt ta các ngươi đều như thế, hoặc là nhận thua, hoặc là chết. Lâm Bạch thanh âm băng lãnh nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần Hoa trông thấy Lâm Bạch xông lại, trong đồng tử cũng là nổi lên một tia vẻ lạnh lùng. Hắn có chút dậm chân một cái, từ trước mặt hắn lập tức chui ra một mảnh dài hẹp to lớn dây leo, phóng lên tận trời, ở giữa không trung chập chờn, những dây leo này to đến lực mạnh mẽ phi phàm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ninh Chính đứng ở giữa không trung, nhìn xem Thần Hoa thủ đoạn, lúc này nói ra. Là vừa vặn hắn ra trận thời điểm, liền đem những này hạt giống vẩy vào trên mặt đất sao? Bây giờ dùng linh lực thôi động, liền dây leo này xuyên đất mà ra. Hừ hừ, Thần Hoa hừ lạnh một tiếng, trong tay kết động thủ quyết, không ngừng biến ảo bắt đầu, mà theo trong tay hắn thủ quyết mỗi một lần biến ảo, những cái kia chập chờn dây leo liền đối với Lâm Bạch oanh kích mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phá, Lâm Bạch đồng tử nổ tung, sát ý lộ ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Năm ngón tay nắm tay, đối với cái này đánh tới dây leo một quyền rơi xuống. Bịch một tiếng vang thật lớn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lực lượng cường đại trực tiếp liền đem những này chập chờn dây leo cùng nhau đẩy lui. Một quyền này, đơn giản thô bạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần Hoa sắc mặt trắng nhợt, bước chân lảo đảo rút lui mấy bước, thần sắc hắn kinh hãi nhìn xem Lâm Bạch, hắn vạn lần không ngờ Lâm Bạch vậy mà tiện tay một quyền liền nhẹ nhõm đánh nát hắn tất cả dây leo. Chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Lâm Bạch bay vọt tới Thần Hoa trước mặt như sắt thép nắm đấm đối với mặt của hắn phía trên nện xuống. Hoa khai bỉ ngạn thiên. Thần Hoa sắc mặt vội vàng, lúc này tại bên cạnh hắn lập tức bay lên từng mảnh màu hồng cánh hoa, đem hắn bảo hộ trong đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn liền tựa như là một đóa nụ hoa chớm nở nụ hoa, vô luận bao lớn mưa gió đều không thể đem hắn phá hủy. Diệt, Lâm Bạch đồng tử hung ác một quyền trùng điệp rơi xuống, đánh trúng Thần Hoa nụ hoa phía trên, ầm vang ở giữa cái kia không thể phá vỡ nụ hoa tại Lâm Bạch cái này dưới một quyền, lập tức vỡ nát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Thần Hoa càng là bay rớt ra ngoài, chật vật không chịu nổi rơi trên mặt đất, há mồm phun ra máu tươi. Còn muốn đánh sao, Lâm Bạch nhìn xem bay ra ngoài Thần Hoa, lạnh giọng hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần Hoa nằm rạp trên mặt đất, hoảng sợ nhìn xem Lâm Bạch khó có thể tin nói. Cái này sao có thể, gocchuyenaudio.com. Người mới chỉ là từ nghịch cảnh thất trọng tu vi, làm sao có thể có đầy đủ lực lượng đánh nát phòng ngự của ta chi thuật. Không cần lại đánh, ta nhận thua, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần Hoa từ dưới đất đứng lên, thản nhiên nói, ôm quyền thi lễ sau đó, Thần Hoa quay người rời đi đấu võ tràng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại đấu võ tràng bên trong, giết người cũng là không cần phụ trách. Thế nhưng là cái này Thần Hoa cùng Lâm Bạch không oán không cừu, Lâm Bạch cũng không muốn đối với hắn thống hạ sát thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đó Lâm Bạch sở dĩ biết đánh giết Hồng Lãng, hoàn toàn là vẫn như cũ hắn nói năng lỗ mãng, nâng lên Lâm Bạch phụ mẫu, cái này khiến Lâm Bạch sát ý trong lòng bỗng nhiên nổi lên, liền muốn đem Hồng Lãng diệt sát. Ninh Chính nhìn xem Thần Hoa rút lui, rơi ở trước mặt Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Chúc mừng ngươi, kiếm ma trận thứ hai cũng chiến thắng rồi, tiếp xuống ngươi là dự định xuống dưới nghỉ ngơi đâu? Hay là lập tức bắt đầu trận thứ ba? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nói thẳng, bắt đầu trận thứ ba đi. Tốt, Ninh Chính mỉm cười, nhìn nói với Thái Dực, cho kiếm ma an bài trận thứ ba đối thủ, an bài một cái mạnh một điểm võ giả đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái Dực khẽ gật đầu, trở vào phòng. Về đến phòng bên trong Thái Dực, nhìn thoáng qua còn sót lại 5 vị võ giả, cuối cùng tầm mắt rơi vào quỷ sai trên thân, liền nói ra. Vậy liền ngươi tới đi quỷ sai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quỷ sai nghe chút không nói lời nào, đi theo Thái Dực đi hướng đấu võ tràng. Quỷ sai tại trận đầu đăng tràng thời điểm liền triển lộ qua phong mang, Thái Dực cũng cảm thấy quỷ sai hẳn là trong mấy người này mạnh nhất võ giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, quỷ sai lần nữa bước vào sân đấu võ bên trong. Lâm Bạch quay đầu nhìn lại, hắn cũng cảm thấy kinh ngạc, lại là quỷ sai đến rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quỷ sai, chính là trận đầu đăng tràng người võ giả kia sao? Người này ta cảm thấy là một cường giả, ngày sau tất nhiên sẽ là đấu võ tràng bên trong thường thắng tướng quân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy a, quỷ sai thực lực có thể không thể khinh thường a, trông thấy quý trà đăng tràng, rất nhiều võ giả đều là xem trọng quỷ sai, mà không coi trọng Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại đấu võ tràng quan chiến trên tiệc tầng cao nhất nhã gian bên trong, một cái nhã gian bên trong, có một cái xinh đẹp như hoa tuyệt thế xinh đẹp lộng lẫy nữ tử, hình dạng nhìn đã có hơn 30 tuổi. Mặc dù đã có tuổi, nhưng vẫn là như vậy phong vận vẫn còn, thậm chí càng hiện ra nữ nhân nở nang cùng dụ hoặc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có là quỷ sai ra sân, vị phu nhân này nhàn nhạt cười nói. Tại vị phu nhân này bên người có 3-4 hoa mỹ nam, vừa cười vừa nói. Góc truyện audio.com, Dương phu nhân, cái này quỷ sai thế nhưng là ngươi ngàn chọn vạn tuyển ra tới võ giả chuyên môn đưa vào đấu võ tràng bên trong làm thường thắng tướng quân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đọc truyện với, choang kiwa tôi, nét, xem ngày sau quỷ sai sẽ vì phu nhân kiếm lấy rất nhiều tiền thuê a, vị này tên là Dương phu nhân nữ tử, vũ mị cười một tiếng, nói ra. Đó là tự nhiên, sau đó ta nhưng là muốn quỷ sai tại đấu võ tràng bên trong ngồi thường thắng tướng quân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia kiếm ma mặc dù cũng có chút thực lực nhưng cũng tiếc rồi, hắn gặp quỷ sai. Dương phu nhân khẽ lắc đầu nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy a, cái kia kiếm ma vận khí thật không tốt. Đúng đấy, gặp Dương phu nhân ngàn chọn vạn chọn võ giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy cái kia hoa mỹ nam vừa cười vừa nói. Dương phu nhân nhìn xem quỷ sai nói ra. Hắn nguyên bản chính là Bắc Châu đại địa phía trên vô diện chi nhân sát thủ, từ nhỏ đến lớn bị tên sát thủ này tổ chức thu dưỡng lớn lên, truyền thụ một thân thông thiên triệt địa giết người bản sự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thực lực xem như bây giờ từ nghịch cảnh bên trong người nổi bật rồi. Dương phu nhân cười nhạt một cái nói ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy cái kia hoa mỹ nam nói ra, phu nhân, lợi hại như thế một vị võ giả, lại là vô diện chi nhân sát thủ, ngài là như thế nào thuyết phục hắn thần phục tại ngài dưới chướng hiệu lực. Dương phu nhân nhoẻn miệng cười, người cảm thấy thiên hạ này có bao nhiêu người có thể ngăn trở sự cám dỗ của ta. Ha ha, ta nói cho hắn biết, chỉ cần hắn có thể tại đấu võ tràng bên trong thắng liên tiếp 10 trận ta liền cùng hắn một đêm đêm xuân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì, mấy cái kia hoa mỹ nam nghe thấy lời này, trên mặt đều là lộ ra sát ý nhìn xem quỷ sai. Một bức ăn dấm bộ dáng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sửng sốt hồi lâu sau, mấy cái kia hoa mỹ nam khẩn trương hỏi. Phu nhân, người đây là đang gạt quỷ sai a, coi như hắn thu được thắng liên tiếp 10 trận, người cũng sẽ không cùng hắn một lần đêm xuân a. Dương phu nhân bĩu môi, vạn phần xinh đẹp quyến rũ nói. Vậy cũng không nhất định, ta thế nhưng là nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ cần hắn có thể thắng liên tiếp 10 trận, nói không chừng ta còn thực sự phải bồi nàng một lần đêm xuân đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy cái kia hoa mỹ nam lập tức sắc mặt nổ tung, hết sức thống khổ bộ dáng, giống như là nữ nhân mình yêu thích bị cướp đi một dạng. Cùng lúc đó, mấy cái này hoa mỹ nam đang nhìn hướng quỷ sai thời điểm, nghiến răng nghiến lợi ác ý liên tục, thậm chí tại trong lòng của bọn hắn đều tại vì Lâm Bạch cổ động ủng hộ, hy vọng Lâm Bạch có thể diệt quỷ sai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giữa sân, quỷ sai đi vào đấu võ tràng bên trong.